vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 325. Tình người ấm lạnh, hai người này hành vi rất rõ ràng, liền là hướng về phía Dương Vũ đến. Đụng vào các ngươi sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy hai người, nhíu mày hỏi. Không có chút nào đụng vào hai người giác ngộ. Nói nhảm, ánh mắt ngươi là mù sao? Vừa mới ngươi đụng vào ta. Ở đây nhiều người như vậy, người nào không có gặp? Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia tên là Trương Phong thanh niên mở miệng lần nữa, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Thế nhưng là, vừa mới ngã xuống người rõ ràng là ta đi. Cái này muốn nói đụng vào người, đó cũng là các ngươi đem ta đụng vào. Dương Vũ nhìn trước mắt mấy người, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh tình, không có chút nào đối hai người này đồng tình tâm. Tiểu nệ nệ, đụng vào người, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Phong bên cạnh thiếu nữ cũng mở miệng, trong đôi mắt mang theo nồng đậm chán ghét sắc. Thừa nhận cái gì? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy hai người này trong lòng rất là khó chịu. Hừ, còn thừa nhận cái gì? Cái này trước công chúng dưới, ngươi đụng vào ta, không nên nói xin lỗi ta sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Phong lạnh lùng mở miệng nói đến. Mọi người nói, tiểu dưỡng này đụng vào nhà ta. Trương Phong, có phải hay không hẳn là xin lỗi? Bên cạnh thiếu nữ kia mở miệng, nhìn lấy bốn phía mọi người, mở miệng lớn tiếng hô hào. Cái này thật đúng là đừng nói, tiểu dưỡng đầu này bước đi không có mắt, là hẳn là cho Trương Phong xin lỗi. U Vinh Quy Quy Mơ, một cách 5 tuổi tiểu dưỡng đầu đụng vào Trương Phong, không xin lỗi hắn còn muốn dễ chịu? Bốn phía người lại chung quanh nhìn lấy, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Có nghe hay không? Đụng vào ta, liền cho ta ngoan ngoãn xin lỗi, không phải vậy cũng đừng trách ta Trương Phong khi dễ tiểu dược đầu. Trương Phong mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Muốn ta nói xin lỗi ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phong, không có nói nhiều một câu giải thích ý tứ, trong giọng nói đã tràn ngập băng lãnh. Ta suy nghĩ nhiều, tại cái này Vân Lam Tông trong, đời chúng ta đệ tử trẻ tuổi trong có thể đập vào phía trước ta không cao hơn 10 cái. Ta muốn cho ngươi một tên tiểu dụ nói xin lỗi ta, ngươi còn dám không nghe lời nói đúng hay không? Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Phong hít mắt lại, lạnh lùng mở miệng nói đến. Làm cho ta nói xin lỗi người, cái này đấu khí đại lục còn không có. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Trương Phong, mười phần lạnh lùng mở miệng nói đến. Ha ha, ha ha ha, tiểu dụng đầu này khẩu khí vẫn còn lớn. Cái này đấu khí đại lục có thể làm cho ngươi nói xin lỗi người không có sao? Ngươi thật đúng là khẩu khí lớn đến không biên giới a. Trương Phong nghe Dương Vũ lời nói, trực tiếp mở miệng cười lạnh, trong lòng đều là băng lãnh ý cười. Hừ, một cái vô pháp ngưng tụ đấu khí phế vật, cho là ngươi tỉ tỉ trở thành Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử thân truyền liền có thể không sợ trời không sợ đất? Trương Phong bên cạnh thiếu nữ mở miệng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Ta Dương Vũ cần theo dựa vào người khác sao? Dương Vũ nhìn lấy hai người, lạnh lùng nói ra. Nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Không phải vậy hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quyền đầu. Trương Phong không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp bước ra một bước, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Đại đấu sư rất lợi hại phải không? Dương Vũ nhìn lấy Trương Phong, thể nổi hiện lên vô số xích kim thần hy, huyết nhục đang không ngừng oanh minh, như là thần lô bị nhen lửa. Tịch thiên thánh thể thức tỉnh, cho dù chỉ có một tinh đấu giả cảnh, Dương Vũ cũng không sợ lấy hai cái phế vật. Nói như vậy, ngươi chính là không chịu xin lỗi? Trương Phong nhìn lấy Dương Vũ, hoặc là ở giữa đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Dương Vũ không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Phong, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát ý. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là quỳ xuống xin lỗi. Trương Phong lạnh hừ một tiếng. Dương Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch hắn, đã làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Cho nên hắn lựa chọn xuất thủ. Thực sự đạp trên mặt đất, Trương Phong vọt thẳng hướng Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Hắn không có chút nào lưu tình ý tứ. Giết ngươi, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hai chân cùng hai tay trong đều là hiện lên xích kim thần hy. Giống như đại đạo phù văn tại máu thịt bên trong phát uy. Quỳ xuống cho ta, Trương Phong vọt tới Dương Vũ trước người. Trực tiếp oanh ra nhất quyền. Không mang theo mảy may đấu khí. Nhưng là tràn ngập như là cự thạch ngàn cân đồng dạng khí thế. Cút, Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Đáy mắt lướt qua một tia xích kim thần huy. Mà Dương Vũ tay phải trực tiếp nắm tay oanh ra. Bành một giây sau. Hai quyền đánh vào nhau. Mang theo một cỗ trùng kích lực. Đều là quán chú đến đối phương cánh tay trong. Bành nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Lại vang lên một đạo tiếng nổ mạnh. À mỗi qua bao lâu. Một đạo bi thảm gào lên đau đớn tiếng vang lên. Tại Dương Vũ đối diện. Trương Phong cánh tay vậy mà trực tiếp bị oanh bạo. Hóa thành một mảnh mưa máu. Vẩy vào Dương Vũ cùng Trương Phong thân thể ở giữa. Cái này. Trong nháy mắt. Bốn phía tất cả mọi người che miệng. Nhìn lấy Trương Phong trực tiếp nổ rớt một cánh tay. Nhìn lấy này huyết dịch từ tay cụt trong bão tố bay mà ra. Bọn họ lộ ra thật không thể tin thần sắc. Trương Phong bên cạnh thiếu nữ kia vội vàng xông lên. Ôm Trương Phong. Dùng đấu khí giúp nó đem đổ máu cho ngừng. Lưu Linh ta. Đau nhức. Đau chết ta. Trương Phong một mực đang hít khí lạnh. Sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Bờ môi đều tại run. Ngươi đừng nhúc nhích. Trước ngừng thương thế. Hôm nay. Ta muốn phế Tiểu Vũ hai tay báo thù cho ngươi. Cũng phải nhượng Vân Vận tiện nhân kia biết. Cái này Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử thân truyền. Không phải dễ làm như vậy. Lưu Linh mở miệng. Đem Trương Phong nằm xong về sau. Liền trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Ngươi vừa mới ta nói tỉ tỉ là cái gì nhưng mà. Dương Vũ nhưng cũng tiếp cận Lưu Linh. Trong đôi mắt đến sát ý càng thêm nồng đậm. Vân Vận cũng là một cái tiện nhân. Một cái không rõ lai lịch Vân Lam Tông tạp dịch. Nàng cũng là một cái không có tư cách làm Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử tiện nhân. Nàng lúc trước nên bị Vân Lâm cho uy hiếp. Sau đó trở thành Vân Lâm cái kia lão thử tiện nhân. Lưu Linh nhìn lấy Dương Vũ. Ngữ khí oán độc mở miệng. Không chỉ có tràn ngập một cỗ băng lãnh. Còn tràn ngập ven dép. Các ngươi hai cái. Quả nhiên đều chưa từng có xuống dưới tất yếu. Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy Lưu Linh. Trong đôi mắt dâng lên một cỗ băng lãnh. Ở ngực. Cái kia huyết sắc ấm ký hơi hơi lấp lóe. Ông tại Dương Vũ cánh tay trong. Từng sợi thực chất tính sát ý quang huy ngưng tụ. Ngưng tụ trở thành một thanh so Dương Vũ cái này 7-80 cơ. Mơ. Tiểu hài tử còn cao lớn hơn huyết sắc trường đao. Ngươi dám phế vị hôn phu ta một cánh tay. Hôm nay. Ta liền dùng ngươi hai tay đến hoàn lại. Lưu Linh nhìn lấy Dương Vũ. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh mảnh kiếm. Từng sợi nhị tinh đại đấu sư giá cả đấu khí lan tràn ra. Tu La thí thần đao. Giết Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Không có cùng đến tột cùng tốn nhiều miệng lưới. Trực tiếp dẫn theo Tu La đao xông ra. Trong ánh mắt đều là băng lãnh sát cơ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 326. Bá đạo tỷ đệ ha. Ha. Tên tiểu ruột đầu này có phải hay không ngốc. Một tên tiểu ruột đầu. Cũng dám cùng Lưu Linh đối chiến. Có biết hay không Lưu Linh bây giờ chính là nhị tinh đại đấu sư hử. Ý vào chính mình là Vân Vận đệ đệ. Thật sự cho rằng có người hội khiêm nhượng hắn. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ vậy mà trực tiếp lướt về phía Lưu Linh. Trong đôi mắt còn sát khí sôi trào bộ dáng. Đều là cười ra tiếng. Trong đôi mắt đều là mỉa mai sắc. Hừ. Một cách vô pháp ngưng tụ đấu khí phế vật. Cũng muốn cùng ta đối chiến nhìn lấy Dương Vũ. Lưu Linh trong đôi mắt đồng dạng dâng lên nghiền ngẫm sắc. Hiển nhiên là đối với Dương Vũ cực kỳ khinh thường. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Chính mình thật là chỉ có một tinh đấu giả cảnh giới. Nhưng là muốn chém giết Lưu Linh cái này tu hành mới 7-8 năm tiểu nữ hài, có là biện pháp. Chết đi cho ta. Lưu Linh nhìn lấy Dương Vũ, giận quát một tiếng, trong tay mảnh kiếm ấm vang đâm ra, từng sợi thanh sắc đấu khí ngưng tụ trên đó. Một kiếm này như là phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, lôi cuốn lấy sức gió lượng, bỗng nhiên đâm đến Dương Vũ trước người. Dương Vũ một câu chưa hề nói, chỉ là đùi phải bỗng nhiên đạp về mặt đất, xích kim sắc thần hy tại hai chân trong oanh minh. Một giây sau, tại Lưu Linh mảnh kiếm đâm trúng địa phương, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Có thể thấy được Lưu Linh một kiếm này uy thế cũng khá. Nhưng là tại mảnh kiếm đâm trúng, Dương Vũ thân ảnh cũng đã không thấy, mang theo liên tiếp tàn ảnh, trực tiếp lướt ngang hướng Lưu Linh đến bên cạnh thân. Giết! Dương Vũ quát lạnh một tiếng, cánh tay trong hiện lên vô số đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm, như là huyết sắc, rót vào Tu La Thí Thần đao trong. Hô nhất đao bổ ra, như là chém vỡ không gian, mang theo một trận tiếng hô, mười phần khủng bố. Tiểu Dược có chút việc. Lưu Linh sắc mặt ngưng lại, vội vàng ngưng tụ một đạo khủng bố đấu khí ngăn cản hướng Dương Vũ trường đao. Trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Bành! Nhưng mà nhất đao bổ ra, trong đó lôi cuốn lấy ngàn cân lực, Tu La đao bên trong có từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm hiện hiện, gần như trong nháy mắt liền chặt đứt Lưu Linh ngưng tụ đấu khí. U Vinh Quy Quy Mơ! Lưu Linh lần nữa sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thân pháp, cực tốc hướng phía một bên lao đi, lòng còn sợ hãi. Mà Tu La đao xẹt qua hư không, lưu lại một đạo huyết sắc vòng tròn, vô cùng lộng lẫy cùng yêu diễm. Oanh! Nhưng là Lưu Linh vừa mới lui lại, muốn tránh đi Dương Vũ một kích này, mà Dương Vũ lại trực tiếp đạp nát mặt đất, thân thể trực tiếp liền bay lượn đến trước người nàng. Diệt! Dương Vũ lần nữa khẽ quát một tiếng, một đạo nhất đao bổ ra, máu ánh sáng màu đỏ ngòm tại Tu La đao thân đao âm thanh hơi hơi lóe ra. Ngươi quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Linh gặp Dương Vũ vậy mà truy sát hướng mình, nhất thời sầm mặt lại, trong tay mảnh kiếm trong lần nữa hiện lên từng sợi thanh sắc đấu khí, nhị tinh đại đấu sư khí tức lần nữa bao phủ mà ra. Oanh! Nhất đao đánh xuống, Dương Vũ Tu La đao cùng Lưu Linh mảnh kiếm trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thân thể hai người chung quanh, một cỗ khí lãng kích xả mà lên, bao phủ hướng bốn phía. Mà Dương Vũ thân thể cũng tại lúc này bay ngược mười mấy mét, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn, chỉ có thể mưu lợi. Vừa mới nhất kích, Lưu Linh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Oanh! Dương Vũ không chút nghĩ ngợi, thân hình trực tiếp hóa thành ruột mị, phá hư bước bước ra. Dương Vũ tốc độ nhất thời như là thuấn di, trực tiếp liền phóng tới Lưu Linh. Lưu Linh sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của nàng căn liền theo không kịp Dương Vũ tốc độ. Oanh! Mà liền tại nàng nhíu mày ngay miệng, một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp xuất hiện tại trước người nàng. Huyết sắc yêu dị quang huy đã đang lói lên. Đáng chết! Lưu Linh vội vàng dựng lên mảnh kiếm, đấu khí bao phủ mà ra, trực tiếp đánh phía Dương Vũ huyết sắc trường đao. Oanh! Nhưng là theo Dương Vũ đạp nát một mảnh đất, Tu La đao đột nhiên thu hồi, mà Dương Vũ thân thể cũng trong nháy mắt lướt ngang đến Lưu Linh phía bên phải. Chết đi! Dương Vũ nhất đao bổ ra, lực lượng kinh khủng đã tại hai tay trong ập ủ hồi lâu, nên tử tiểu duyệt rõ ràng vô pháp ngưng tụ đấu khí, vì sao tốc độ hồi khủng bố như thế? Lưu Linh sắc mặt rất khó nhìn, mảnh kiếm đã thu không trở lại, nàng chỉ có thể nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay ngưng tụ đấu khí, lấy thân thể đối cứng hướng Tu La đao. Trước đoạn ngươi một tay! Nhưng mà Dương Vũ khóe miệng lại lộ ra băng lãnh nụ cười. Tu La đao tại cùng Lưu Linh thủ trưởng va chạm trong nháy mắt lần nữa hóa thành tàn ảnh, mà tránh thức Tu La đao đã đi tới Lưu Linh bả vai bên cạnh, tốc độ rất nhanh, Tu La đao bên trong là có chút lực cực chỉ lực lượng kinh khủng. Nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt liền đem Lưu Linh cánh tay trái cho chém xuống tới. A Lưu Linh trong nháy mắt thét lên, thân thể lần nữa vận chuyển thân pháp lui lại, sắc mặt trở nên trắng bịch. Nghe hạ thân hình, nàng vội vàng vận chuyển đấu khí đem trên cánh tay trái đổ máu cùng cảm giác đau đều cho phong bế. Phân tâm, liền là tử vong. Nhưng mà, nàng vừa mới dừng thân hình, vận chuyển đấu khí đến cánh tay trái trong nháy mắt. Sau lưng nàng, đột nhiên vang lên một đạo như là Tu La nói nhỏ thanh âm lạnh như băng. Mà nàng ngực trái trong đã cắm một thanh huyết sắc trường đao, đem Lưu Linh thân thể xuyên thủng cách trong suốt. 2 giây về sau, Dương Vũ rút đao, Lưu Linh ầm vang ngã xuống đất, máu tươi tại dưới người nàng không ngừng chảy mà ra. Cái này, Lưu Linh chết, mọi người thấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập không thể tin thần sắc. Một cái vô pháp ngưng tụ đấu khí phế vật, vậy mà đem Lưu Linh cái này cái 2 sao đại đấu sư cho chém giết mà lại. Dương Vũ bây giờ mới 5 tuổi a ta. Không chỉ là Vân Vận tỷ tỷ đệ đệ, cũng là chính ta. Nhớ ký tên của ta, Dương Vũ. Sau này, toàn bộ đấu khí đại lục, tất cả mọi người e ngại tên Dương Vũ cất bước. Vừa đi về phía ngã trên mặt đất Trương Phong, một bên lạnh lùng đối Vân Lam Tông mọi người mở miệng. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Vận âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Tỷ tỷ, ta không sao. Dương Vũ khoát tay, nhìn về phía một cái chính bay vút đến thân ảnh. Thật không có chuyện gì sao? Vân Vận đi vào Dương Vũ tiến trước, 10 phần lo lắng đang quan sát Dương Vũ có bị thương hay không. Ta không có chuyện thật. Dương Vũ khoát tay, nhượng Vân Vận yên tâm. Trương Phong cùng Lưu Linh đâu? Vân Vận nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Trương Phong ở chỗ này. Dương Vũ chỉ mặt đất sắc mặt trắng bệch bởi vì đoạn một tay mà vô cùng suy yếu Trương Phong. Vân Vận cất bước, hướng đi Trương Phong trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Vân Vận, ngươi muốn làm gì? Trương Phong nhất thời sắc mặt kinh biến. Giết ngươi? Vân Vận mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Ta chính là 7 trưởng lão đệ tử. Ngươi không có thể giết ta. Trương Phong mở miệng. Tuy nhiên suy yếu, nhưng lại như trước đang gào thét. Nhưng là một giây sau, một thanh thanh phong trường kiếm trực tiếp cắm vào Trương Phong trái tim, trực tiếp không xuống đất mặt trong. Sau này, người nào lại dám khi dễ để ta, hậu quả chỉ có một cái. Vân Vận kéo lên thanh phong trường kiếm, đem huyết dịch quăng bay đi. Sau đó, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn Vân Lam Tông mọi người. Ngữ khí băng lãnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 327, rời đi Vân Lam Tông. Bốn phía Vân Lam Tông mọi người không tải lên tiếng, nhìn lấy Vân Vận trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc đang lóe lên. Vân Vận quá bá đạo. Nhưng là Vân Vận thực lực cùng thân phận còn tại đó, khiến cho Vân Lam Tông mọi người một câu không dám nhiều lời. Tiểu Vũ, Lưu Linh đâu? Vân Vận nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày hỏi. Dương Vũ chỉ ngã trong vũng máu Lưu Linh, đạm mạc nói ra. Chết người nào ra tay giúp ngươi giết chết? Vân Vận hết sức kinh ngạc nhìn lấy Lưu Linh thi thể. Chính ta đánh giết. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Ngươi giết cái này sao có thể? Cái này Lưu Linh thế nhưng là nhị tinh đại đấu sư. Thế nhưng là Tiểu Vũ, ngươi liền đấu khí đều ngưng tụ không ra. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Vận đôi mắt chỉ có không dám tin thần sắc. Trên thực tế, cái này Lưu Linh chính là ta chính mình chém giết, bọn họ nhìn thấy. Dương Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ chỉ những hạng đó xem người. Những người kia không có mở miệng, nhưng là tất cả đều nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, đồng dạng còn trong khiếp sợ. Tiểu Vũ, ngươi làm sao làm được? Vân Vận chấn kinh thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Ta có ta phương pháp. Tỷ tỷ ngươi liền đừng hỏi nhiều. Dù sao về sau, ngươi một chắc chắn sẽ gặp được một cái lệnh đấu khí đại lục đều e ngại đệ đệ. Dương Vũ cười vỗ vỗ Vân Vận cánh tay, trực tiếp lôi kéo Vân Vận hướng đi bọn họ ở lầu các. Về phần Trương Phong cùng Lưu Linh 2 người thi thể, bọn họ căn liền không quan tâm. Có Vân Vận người tôn chủ này đệ tử tại, ai dám tìm 2 người bọn họ báo thù? Trở lại lầu các, Dương Vũ đại khái cùng Vân Vận nói một chút chính mình tu luyện phương pháp. Chỉ bất quá Vân Vận nghe không hiểu, chỉ coi Dương Vũ là đùa giỡn. Dương Vũ cũng không giải thích, trở về sau hắn chiến tích càng ngày càng cường đại, Vân Vận sớm muộn sẽ minh bạch. Sau mấy ngày, hết thảy đều rất bình thản. Dương Vũ tại Vân Lam Tông Hậu Sơn trong tìm kiếm dược tài, nhưng là thu hoạch rất bình thường, cơ hồ không có. Bất quá tại ngày thứ ba, Dương Vũ lần nữa được mời đến Vân Lam Tông Tông Chủ trong đại điện. Vân Sơn lúc này đang ngồi ở đại điện trên thủ vị. Không biết Tông Chủ tìm ta có chuyện gì? Dương Vũ nhíu mày nhìn lấy Vân Sơn, mở miệng hỏi đến. Không có có cái gì đặc biệt sự tình, cũng là hiếu kỳ. Ngươi một cách vô pháp ngưng tụ đấu khí người, vì sao có thể chém giết Lưu Linh cái này cái hai sao đại đấu sư? Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt mười phần bình thản. Không có gì đặc biệt, chẳng qua là thân pháp của ta mau một chút mà thôi. Dương Vũ mở miệng, cũng không nói thêm gì. Hắn luôn cảm thấy Vân Sơn lần này tìm hắn, cũng không phải là có chuyện tốt gì. Ô, chỉ là tốc độ cùng rất nhanh sao? Ta nghe nói ngươi công kích Lưu Linh ngưng tụ đấu khí cũng ngăn cản không nổi a. Vân Sơn mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên một tia dị dạng thần sắc. Khí lực lớn mà thôi. Dương Vũ mở miệng, hắn xác thực là dựa vào Tịch Thiên Thánh thể lực cực chỉ cùng Tu La Thí Thần đao sát phạt lực. Ta nghe nói ngươi có được một thanh huyết sắc trường đao, luôn luôn có được từng sợi khủng bố sát phạt lực ở trong đó lóe ra. Vân Sơn mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Không có chứ. Dương Vũ mở miệng, mày nhăn lại càng thêm lợi hại. Hắn xem như minh bạch vì sao Vân Sơn muốn tìm hắn. Ha ha, không phải là không có. Ngày đó nhiều như vậy Vân Lam Tông đệ tử nhìn thấy, sao có thể không có đâu. Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, vừa cười vừa nói. Thật là không, ngươi nhìn trên người của ta, chỗ nào giống là có thể giấu đại đao địa phương. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vân Sơn, mười phần khẳng định mở miệng nói đến. Ngươi không cần sợ, đem này huyết sắc trường đao lấy ra cho ta xem một chút đi, không có việc gì. Vân Sơn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên một tia hỏa nhiệt sắc. Xác thực không, mà lại, ta cũng không có nạp giới. Dương Vũ mở ra tay, mười ngón xác thực không có nạp giới, mà Dương Vũ trên thân cũng xác thực không có tu la đao dấu vết. Mà tông chủ đại điện môn cũng bị đẩy ra, một cái lão giả đi tới đối Vân Sơn lắc đầu. Vân Sơn nhất thời nhíu mày, sắc mặt cũng hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Dương Vũ nói, Dương Vũ đúng không, giao ra chuôi này huyết sắc trường đao đi. Loại kia thần binh, không phải ngươi một cách vô pháp ngưng tụ đấu khí người có thể có được. Ngươi nắm lấy nó có thể chém giết đại đấu sư. Nếu để cho ta, ta liền có thể chém giết đấu tung. Vì Vân Lam Tung, vẫn là giao cho ta đi. Ta không có à. Dương Vũ nhún vai, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Lúc này, chỉ có thể đánh chết không thừa nhận. Bởi vì Vân Sơn chết cũng tìm không thấy Tu La Thí Thần đao giấu ở chỗ nào. Dương Vũ, không cần chết như vậy đầu óc. Ngươi đem cây đao kia cho ta. Sau này, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi khẳng định có thể qua càng tốt hơn. Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, hướng dẫn từng bước. Thế nhưng là, ta thật không có a. Dương Vũ mở miệng lần nữa, cũng là không thừa nhận chính mình có được Tu La Thí Thần đao. Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng đều là băng lãnh tâm tình. Tông chủ, nếu là không có chuyện gì khác, ta liền lui xuống trước đi. Dương Vũ nhìn về phía Vân Sơn, mở miệng nói đến. Đi thôi. Vân Sơn mở miệng, đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Dương Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền rời đi tông chủ đại điện, đi hướng mình lầu các ở chỗ. Tông chủ, cứ như vậy tính toán. Tên lão giả kia mở miệng, nhìn về phía Vân Sơn. Tính toán? Không có khả năng cứ như vậy tính toán. Mấy ngày nay tìm mấy người qua làm khó dễ hắn, buộc hắn sử dụng chuôi này trường đao, Không cần thủ hạ lưu tình, Vân Sơn đôi mắt băng lãnh, mở miệng nói một tiếng về sau, liền trực tiếp nhắm đôi mắt lại, bình phục trong lòng sát ý. Minh bạch, ta cái này qua an bài. Cái kia nhìn một chút đầu rời đi, trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Mà Dương Vũ đã trở lại trong nhà mình, nhìn lấy trong nhà cảnh vật, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Gian phòng của mình trong đã kinh biến đến mức lộn xộn không chịu nổi, như là bị qua tặc. Vân Lam Tông quả nhiên không là đồ tốt, nhất định bị diệt a. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy trong phòng tình cảnh, lạnh lùng nỉ non. Thôi, đã các ngươi Vân Lam Tông dung không được ta, vậy ta liền chính mình ra qua tu hành. Chờ ta trở lại, ta cam đoan, lại ở Tiêu Viêm trước diệt ngươi Vân Sơn. Dương Vũ lạnh lùng động, bắt đầu thu thập mình y phục. Hắn không có ý định ngay tại Vân Lam Tông trong. Thu thập xong y phục, Dương Vũ cầm một cái vân vận chuẩn bị cho hắn nạp giới về sau, cầm quần áo sắp xếp gọn, Dương Vũ liền bắt đầu viết đồ vật. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là không thể để cho vân vận lo lắng cho hắn. Sau cùng tại nửa đêm, Dương Vũ đem tờ giấy phóng tới vân vận gian phòng về sau trực tiếp gửi đến lầu các. Dương Vũ cũng không có lựa chọn Vân Lam Tông chính môn rời đi, mà chính là từ sau núi đi dạo, tìm một cách không có người địa phương, trực tiếp gửi đến Vân Lam Tông tông môn địa. Đi đường suốt đêm, Dương Vũ một đường tiến lên, mục tiêu trực chỉ Ma Thú Sơn Mạch. Tịch Thiên Thánh Thể cần tài nguyên tu luyện quá nhiều, Dương Vũ muốn chính mình lấy tới. Ma Thú Sơn Mạch là đất lành nhất phương, ma hạch, ma thú huyết nhục, còn có dược tài. Một thôn phệ tổ long huyết mạch cùng Dương Vũ thái thượng luyện đan thuật, Dương Vũ có lòng tin có thể tại bên trong dãy núi ma thú cảnh giới tiến bộ nhanh chóng vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 34 chương 328. Năm tinh đấu giả U Vinh Quy Quy Mơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Vận vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy đặt ở đầu giường một tờ giấy. Đây là Vân Vận mở ra tờ giấy, nhìn lấy trong đó chữ viết, hơi hơi nhíu mày. Tiểu Vũ lưu lại Vân Vận sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nhìn về phía trong đó nội dung. Tỷ tỷ, ta rời đi trước. Ở tại Vân Lam Tông trong thực sự vô pháp tu hành, cho nên ta một người đi ra ngoài trước lịch luyện. Ta rời đi, ngươi không dùng để tìm ta. Ta chém giết Lưu Linh cũng không phải là vận khí, mà tránh thức theo dựa vào thực lực mình đem Lưu Linh cho chém giết. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ta lần này rời đi, đại khái phải hao phí thời gian 10 năm. Chờ ta trở thành một tên đại đấu sư, thậm chí đấu linh về sau, ta liền sẽ trở về Vân Lam Tông tìm ngươi. Đến lúc đó, ta đến bảo hộ ngươi. Còn có, ta rời đi 10 năm, chính ngươi cũng phải thật tốt tu hành. Đồng thời, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vô luận gặp gỡ sự tình gì, ngươi cũng không thể qua bên trong dãy núi ma thú. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không cho phép qua cái chỗ kia. Đây là Tiểu Vũ duy nhất khẩn cầu ngươi sự tình. Đây chính là Dương Vũ lưu lại tờ giấy, cũng là hắn nhượng Vân Vận không cần quá lo lắng có thể nói một ít chuyện. Chỉ bất quá, Vân Vận dù sao cũng là Dương Vũ tỷ tỷ, liền xem như có chữ viết đầu tại, nàng vẫn như cũ trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Vội vàng tìm tới Vân Sơn, bắt đầu điên cuồng làm tìm Dương Vũ. Bất quá, Dương Vũ đã tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, cho nên vô luận là Vân Lam Tông như thế nào tìm kiếm Dương Vũ, cũng là tìm không thấy. Vân Vận trọn vẹn hoảng hốt thời gian mấy tháng, thẳng đến thu đến Dương Vũ một phong thư, nên ta trong đó thuộc về tam cấp ma thú ma hạc về sau, nàng mới xả hơi, biết Dương Vũ là chân chính ra ngoài lịch luyện, mà cũng không phải là gặp gỡ sự tình gì. Bất quá, đây đều là đằng sau sự tình. Dương Vũ tu hành, khi tiến vào Ma Thú Sơn Mạch thời điểm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Quanh ban đêm, ánh trăng như là vô số lụa mỏng che đậy toàn bộ đấu khí đại lục. Tại ma thú sơn mạch một chỗ trong sơn cốc, Dương Vũ thân hình gầy nhỏ đang cùng một đầu nhất cấp ma thú đại chiến. Trong tay tu la đao lóe ra sáng chói ánh sáng màu đỏ ngòm, như là huyết dịch lại chảy xuôi. Hắn đối diện, một đầu ma lang chính lông tóc nổ lên nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Vừa mới tiếng oanh minh, chính là Dương Vũ đem đầu này ma lang cho đánh bay tạo thành. Tu la đao quang huy, tàn ra khí tức khủng bố. Hừ, chạm ngươi. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, trực tiếp liền phóng tới ma lang. Trong lòng đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Giống ma lang nổ hống, trong đôi mắt lóe ra ô lục quang huy, phóng tới Dương Vũ. Một đôi móng vuốt trực tiếp xé hướng Dương Vũ. Dương Vũ hừ lạnh, trực tiếp nhất đao bổ ra, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Canh nhất đao bổ ra, tu la đao trực tiếp cùng ma lang thú chảo đối cứng cùng một chỗ, phát ra kim loại tiếng va chạm. Cúc Dương Vũ trong thân thể, vô số quang huy màu vàng kim đột nhiên lấp lóe. Tại Dương Vũ máu thịt bên trong, như là thần lô đồng dạng oanh minh. Oanh tu la đao bên trên đến dừng lại kình lực đột nhiên tăng lớn. Ma lang còn không có kịp phản ứng, nó trên móng vuốt tu la đao liền ầm vang sáng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện lần nữa, trực tiếp liền đưa nó móng vuốt cho cắt thành hai nửa. Chết đi. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, thân thể thẳng lần nữa bước về phía trước một bước. Trong tay tu la đao ầm vang chém ra, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Bành ma lang móng vuốt bị chém vỡ, giẫm trên mặt đất không chỉ có lấy toàn tâm đau đớn, mà lại căn liền trèo chống bất ma thân sói thể. Dương Vũ tu la đao chém xuống, trực tiếp liền đem ma lang đầu lâu cho chém xuống tới. Thôn theo ma lang ngã xuống đất, Dương Vũ trực tiếp thu tu la thi thần đao, sau đó đưa bàn tay nhắm ngay ma lang thi thể. Từng sợi hắc sắc sức cắn nuốt từ Dương Vũ trong lòng bàn tay nổi lên, trực tiếp liền đem ma lang thi thể cho toàn bộ bao phủ trong đó. 2-3 giây đồng hồ về sau, Dương Vũ đem trọn đầu ma lang toàn thân tinh hoa đều là nuốt chửng lấy, hóa thành chính mình đề bạc tịch thiên thánh thể lực lượng. Nhất cấp ma thú hiện tại không đủ dùng, về sau đến liệp sát nhị cấp ma thú. Dương Vũ phất phất quả đấm mình, phát hiện cũng không có đột phá, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào ma thú sơn mạch đã nguyên một năm thời gian, Dương Vũ một mực ở tại bên trong dãy núi ma thú, cũng không có tiến vào nhân loại thành trấn. Mà cái này thời gian một năm, Dương Vũ không ngừng liệp sát nhất cấp ma thú, thu thập dược tài luyện chế đan dược. Trung quy trung củ thời gian một năm, Dương Vũ đem tịch thiên thánh thể rốt cuộc đột phá đến năm tinh đấu giả. Mà bây giờ, nhất cấp ma thú nhìn nhau im lặng đã không có quá đại bang trở, cơ hồ không có quá lớn đề bạc. Cho nên, Dương Vũ cũng định bắt đầu liệp sát càng thêm cường đại ma thú. Bất quá, một năm này thực sự quá tại bình thản, Dương Vũ cơ hồ không có gặp lên bất luận cái gì đại cơ duyên. Trung quy trung củ tu luyện thực sự quá chậm, tịch thiên thánh thể đột phá, cần muốn đồ, vật quá mức khủng bố. Giống tại Tây Du thế giới, đây chính là một cái hội tụ chuẩn thánh toàn bộ tinh hoa vu thể đan mới làm Dương Vũ từ phong hào thiên tôn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Bây giờ, hết thầy bắt đầu từ số 0. Đấu phá lại không thể so với Tây Du thế giới. Trung quy trung củ tu hành thực sự quá chậm. Tại một rừng cây rậm rạp trong rừng, một cái trong tay nắm lấy huyết sắc trường đao thiếu niên đang cùng một đầu toàn thân đều là lục sắc da lông hổ loài ma thú rằng co lấy. Thân thể hai người trong tràn ra tức giận hơi thở, toàn bộ đều là đấu giả cấp bậc, mà cái này chính là đã tìm tới cái thứ hai mục tiêu Dương Vũ. Cùng một đầu cấp một đỉnh phong ma thú lục mao kiếm xì hổ giống lục mao kiếm xì hổ trương đến miệng rộng. Một tiếng cử đại giết gào âm thanh ra, thân thể thì là giống như một đạo lục sắc quang ảnh, hướng phía Dương Vũ phương hướng xông lại. Một đôi cử đại răng nanh như là hai thanh trường đao, lóe ra một trận hàn quang. Tu la đao Dương Vũ đồng dạng cũng là khẽ quát một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói vô cùng. Bị Dương Vũ cầm trong tay, liền hướng phía lục mao kiếm xỉ hổ tiến lên. Bang Dương Vũ trong tay Tu La đao vung ra, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ, đập vào Lục Mao kiếm xì hổ răng nanh bên trên. Cả hai chạm vào nhau, ra một tiếng như là kim loại va chạm đồng dạng thanh âm, giống gào lên đau đớn một tiếng. Lục Mao kiếm xì hổ chính là lần nữa như thiểm điện xông ra, hướng phía Dương Vũ phương hướng liền xông lại. Minh ngoan bất linh xúc sinh, còn muốn trong tay ta sống sót. Dương Vũ trong mắt lói lên một tia không kiên nhẫn cùng lửa giận, thân hình đứng ở đằng xa không có động tác, hai tay nắm thật chặt Tu La đao giống ngay tại Lục Mao kiếm xì hổ vọt tới Dương Vũ trước người 10 mét ra. Trên thân thể liền hiện lên một đường hào quang màu xanh lục, từng đầu tráng kiện dây leo từ lòng đất tuôn ra, quấn quanh ở Tu La đao bên trên. Tự tìm khổ ăn, Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Vô số xích kim sắc thần hy từ Tu La đao trong tuôn ra, một cỗ sắc bén sát khí như là thực chất, trực tiếp đem cái này lục sắc trường đằng cho tính ra đến chém thành toái phiến. Xúc sinh cũng là xúc sinh, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, nhìn lấy hướng chính mình nhào tới Lục Mao kiếm xì hổ, hai tay trong xích kim sắc thần hy oanh minh. Tu La đao tại Lục Mao kiếm xì hổ sợ hãi ánh mắt bên trong trực tiếp liền tránh thoát dây leo, sau đó liền hung hăng đập vào Lục Mao kiếm xì hổ đầu lâu bên trên. Giống Lục Mao kiếm xì hổ ánh mắt lói lên, hai cái chân trước liền ngăn tại Dương Vũ diệt thần kích bên trên. Âm kiếm xì hổ cự đại thân thể bị Tu La đao lực lượng kinh khủng cho trùng kích tới trên mặt đất, mang theo một trận cuồn cuộn bụi mù, nó thú trào trực tiếp liền bị chém vỡ. Mà Dương Vũ trong tay Tu La đao cũng đã đem cái này kiếm xì hổ đầu lâu cho chém thành hai khúc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 329 chém giết cấp 5 ma thú một đầy. Sao đầy trời, rét lạnh ánh trăng từ phía chân trời rơi xuống, đem trọn cái sơn mạch đều bao bọc ở một thành nhàn nhạt ngân quang trong, khiến cho lộ ra mông lung mà thần bí. Đêm khuya ở giữa, trong núi trừ một số ban đêm kiếm ăn ma thú bên ngoài, đại đa số đều đã về tổ ngủ say. Toàn bộ rừng rậm đều là tại lúc này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu cho nên mới có kéo dài tiếng gầm từ đằng xa chậm rãi truyền đến, sau cùng khuyết tán tan biến. Đen nhánh trong bầu trời đêm, một đảo hắc ảnh bỗng nhiên lặng lẽ bay lượn mà qua. Thân hình gầy nhỏ giống như ruột mị, mang theo rất nhỏ không khí lưu động. Mà thân hình mượn nhờ nhỏ bé không khí lưu động, ở trong trời đêm lói lên một cái rồi biến mất, không làm kinh động bất kỳ vật gì hưu ngoài sơn cốc một chỗ trên đỉnh cây. Một bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, ánh mắt sáng rực nhìn qua một mảnh cự đại hồ bạc. Lúc này chung quanh hồ đều là một mảnh hỗn độn, to to nhỏ nhỏ hầm động, lộn xộn tản bộ. Mà tại cái hồ này cách đó không xa, một cỗ cường đại đấu khí ba động ở trên bầu trời phun trào. Đen nhánh trong bầu trời đêm lại bị liên tiếp hồng sắc cùng tử sắc bao trùm. Mà từ bốn phía bừa bộn cũng có thể thấy được đến, nơi này hết thảy lộ ra nhưng chính là chỗ đó đấu khí ba động tạo thành. Hai cái đấu vương cấp bậc ma thú, cái này hơn nửa đêm hai người bọn họ vì sao lại đánh nhau? Dương Vũ linh hồn lực cảm giác được bầu trời xa xa trong hai cỗ đấu khí chủ nhân thực lực, lộ ra nghi hoặc thâm thần sắc. Hoặc là nói, chung quanh nơi này có cái gì hấp dẫn bọn họ bảo vật? Dương Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Tại Dương Vũ trước người, mười phần trống trải, ma thú sơn mạch đại thụ che trời chống đi vùng này. Mà tại khu vực này trong, có một mảnh hồ bạc. Ở dưới bóng đêm trong hồ nước, có từng sợi hắc sắc khí tức nổi lên, tại trăng sáng hạ lộ ra cực kỳ yêu dị. Cái kia là Dương Vũ nhìn về phía cái hồ này chính trung tâm. Ở trong đó có một gốc toàn thân đen nhánh liên hoa trên mặt hồ chập chờn. Mà ở chung quanh hắn, này cỗ hắc sắc khí tức chính là nồng nặc nhất. Hắc sắc liên hoa vật này cũng là này hai đầu đấu vương cấp bậc ma thú mục tiêu. Dương Vũ thấy rõ ràng hắc sắc liên hoa bộ dáng, có thể hơi suy đoán ra đóa này hắc sắc liên hoa khủng bố. Giống mà ở trên bầu trời, hai đầu đấu vương cấp bậc ma thú chiến đấu cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Chúng nó đều đã ra chóc thịt bong, toàn thân đẫm máu. đấu vương cấp bậc. Dương Vũ rời ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời trong hai đầu ngũ cấp ma thú, ánh mắt bắt đầu lói lên. Nếu là thôn cái này hai đầu ma thú, còn có cái kia hồ bạc liên hoa cũng luyện chế thành đan dược phục dụng về sau, Dương Vũ thực lực chỉ sợ có thể thực hiện một lần đại phi dược. Đã như vậy, vậy lần này nhất định phải mạo hiểm. Dương Vũ tiến vào ma thú sơn mạch một năm, vẫn luôn quá mức bình thản, bây giờ là thời điểm làm một món lớn. Nghĩ rõ ràng về sau, Dương Vũ ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào trên bầu trời hai đầu ngũ cấp ma thú. Trong tay đã nắm lên tu la thí thần đao. Mà hai đầu ma thú chiến đấu cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Tại một lần cuối cùng chém giết về sau, hai đầu ma thú đều lộ ra mỏi mệt sắc. Thân hình bắt đầu dần dần bay ngược. Trong đôi mắt đều là ngưng trọng quang huy đang lói lên. Thời điểm đến, Dương Vũ đứng tại tán cây trong đã thấy rõ ràng trong đôi mắt nhất thời dâng lên một tia sát ý. Bành một giây sau, Dương Vũ trong thân thể, xích kim sắc thần hy lần nữa bắt đầu oanh minh. Hai chân bỗng nhiên thực sự hướng phía dưới thân cây. Theo một tiếng oanh minh, Dương Vũ thân thể từ tán cây bên trong bay lướt mà ra. Như cùng một đầu đỏ sức không thần ưng, dẫn theo một thanh tu la đao, trực tiếp liền lướt về phía một đầu ngũ cấp ma thú. Phá hư bước giữa không trung, Dương Vũ lần nữa bước ra một bước. Xích kim sắc thần hy tại Dương Vũ hai chân trong lấp lóe, dĩ nhiên khiến Dương Vũ thân ảnh trên không trung lần nữa tăng tốc, trực tiếp liền đem Dương Vũ thân thể cho đẩy đưa đến một đầu ngũ cấp ma thú phía trên thân thể. Chết Dương Vũ không có để ý ngũ cấp ma thú phải chăng kịp phản ứng. Hắn chỉ là thôi động tịch thiên thánh thể. Vô số xích kim sắc thần thể từ Dương Vũ trong thân thể hiện lên. Từng sợi lực hủy diệt cùng lực sức mạnh cực tan rót vào tu la đao trong. Ly ngũ cấp ma thú nổ hống. Nó đương nhiên cũng phát hiện Dương Vũ đứa bé trai này. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp liền hướng phía Dương Vũ bao phủ ra một đạo đấu khí quang trụ. Đấu vương cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Ông nhưng mà, Dương Vũ ở giữa không trung dậm chân, thân thể trực tiếp lướt ngang ra, tốc độ khủng bố kinh người. Giết Dương Vũ lần nữa khẽ quát một tiếng. Thân hình trực tiếp liền hướng phía dưới rơi vào. Như là thiên ngoại vẫn thạch. Lôi cuốn lấy vô số xích kim sắc thần quang. Một giây sau, Dương Vũ thân thể từ nơi này đầu ngũ cấp ma thú đầu lâu ra lướt qua. Trong tay tu la đao cũng đã chém ra. Trực tiếp chui vào ngũ cấp ma thú trong cổ. Bành oanh chỉ chốc lát sau, hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ cùng đầu kia ngũ cấp ma thú thân thể gần như đồng thời rơi trên mặt đất. Còn có một đầu. Nhưng là Dương Vũ thân thể lại lần nữa tiến vào sơn lâm trong. Giống một đầu khác ngũ cấp ma thú thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt nhất thời liền xác định hồ nước màu đen gốc cây kia hắc sắc liên hoa. Oanh theo một đạo tiếng xé gió. Ngũ cấp ma thú trực tiếp liền lướt về phía hồ nước màu đen bên trên. Trong đôi mắt đều là hỏa nhiệt thần huy đang lói lên. Chết đi nhưng mà. Tại ngũ cấp ma thú vừa mới lướt về phía hồ nước màu đen đến trong nháy mắt. Thân thể nó phía dưới rừng rậm nguyên thủy trong. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ lần nữa từ tán cây trong lướt đi. Như là thần ưng. Đánh nhau trời cao. Chết đi. Dương Vũ nhìn chằm chằm ngũ cấp ma thú đầu lâu. Phải tay nắm lấy tu la đao trực tiếp rời khỏi tay. Như là một cách đạn đảo. Trực tiếp liền đánh phía ngũ cấp ma thú đầu lâu. Hưu tu la đao xẹt qua hư không. Mang theo một trận gào thét. Trực tiếp liền chui vào bởi vì sắp đạt được hắc sắc liên hoa mà mất đi tính cảnh giác ngũ cấp ma thú đầu lâu trong. Nguyên ly pháp, giết. Dương Vũ thân thể rơi về phía mặt đất nhưng lại tay phải một nắm. Ban đầu cắm vào ngũ cấp ma thú đầu lâu trong tu la đao trong. Lần nữa hiện hiện vô số quang huy màu vàng kim. Bành một đảo oanh minh. Ngũ cấp ma thú đầu lâu trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy vô số xích kim sắc thần hy. Ngũ cấp ma thú đến thân thể cũng rơi về phía trên mặt đất. Thành Dương Vũ rơi trên mặt đất. Đi đến hai đầu ngũ cấp ma thú bên cạnh thi thể. Đem chính mình tu la đao cho thu hồi. Hai đầu ngũ cấp ma thú. còn có gốc cây kia hắc sắc liên hoa. Buổi tối hôm nay tuyệt đối xem như một lần thu hoạch lớn. Dương Vũ khóe miệng trong hiển hiện ý cười. Hai đầu ngũ cấp ma thú, còn có một gốc đụng hai đầu ngũ cấp ma thú đều vật lộn sống mái dược tài. Tuyệt đối là một lần tránh thức thu hoạch lớn. Trước thôn phệ hai đầu ngũ cấp ma thú, nhìn xem có thể hay không đột phá chín tinh đấu giả. Dương Vũ đem hai đầu ngũ cấp ma thú lấy tới cùng một chỗ, đào ra một cái ma hạch thu hồi về sau, liền trực tiếp bắt đầu thôn phệ hai đầu ngũ cấp ma thú huyết nhục tinh hoa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 330. Hỏa long đoàn lính đánh thuê hai đại ca. Chúng ta chỉ là đấu sư cấp bậc đoàn lính đánh thuê, xâm nhập đến ma thú sơn mạch nơi này, nếu là gặp gỡ bầy ma thú nên làm cái gì? Quá nguy hiểm, tại bên trong dãy núi ma thú. Một đội 7 người đội ngũ đang tiến lên. Bên trong một cái nam tử mở miệng, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Sợ cái gì, chúng ta hỏa long đoàn lính đánh thuê mặc dù là chỉ có đấu sư, nhưng là cái này bên trong dãy núi ma thú cũng không phải chỉ có ma thú. Huống chi chúng ta đánh không lại, có thể chạy trốn nha. Cái kia dẫn đầu nam tử mở miệng, trong đôi mắt mang theo không quan trọng thần sắc. Phong Long, ngươi cũng quá nhát gan. 7 người trong đội ngũ, có một người tướng mạo không tệ nữ tử đứng tại dẫn đầu nam tử bên cạnh. Nhìn lấy can đảm đó tiểu nam tử, mỉa mai cười một tiếng. Mị Long, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây chính là bên trong dãy núi ma thú đoạn, ngũ cấp ma thú đều có không ít. Cấp 3, tứ cấp ma thú càng là đầy đất chạy. Tùy tiện gặp gỡ một đầu chúng ta coi như chạy không thoát. Cái kia tên là Phong Long nam tử mở miệng, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập e ngại sắc. Hắn là tại không hiểu rõ đoàn trưởng tại sao phải tiến vào ma thú sơn mạch nơi này. Ngươi biết cái gì? Ở cách địa phương này, tam cấp ma thú cùng tứ cấp ma thú là có, nhưng là nhiều nhất lại là nhị cấp ma thú. Chúng ta tới nơi này săn giết ma thú, tuyệt đối là thu sạch lấy được cấp 2 ma hạch. Chúng ta thu hoạch tuyệt đối sẽ so với cái kia ở ngoài vi liệp sát người càng thêm phong phú. Lại là một người nam tử mở miệng, mười phần khinh thường nhìn lấy Phong Long nói đến. Dám vào nhập nơi này nhân loại, kém cỏi nhất cũng là đại đấu sư. Chỉ chúng ta 7 cái đấu sư, đây không phải qua đi tìm cái chết sao? Phong Long bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình thấp giọng cô. Nhìn bốn phía đại thụ che trời, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Có mùi máu tươi mà cách đội ngũ này tiến lên sau mười mấy phút, dẫn đầu nam tử đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Mùi máu tươi còn lại 6 người đều là sắc mặt kinh biến, liền vội vàng lấy ra chính mình binh khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Ở bên kia, dẫn đầu nam tử mở miệng, trực tiếp mang theo mọi người hướng đi một cách phương hướng, đẩy ra một mảnh bụi cây, nhìn về phía mùi máu tươi nơi phát ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhất thời bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không thể tin nhìn về phía cảnh tượng trước mắt. Bụi cây một đầu khác chính là một mảnh đất trống, ở trong đó có một mảnh hồ bạc. Tại ánh trăng chiếu rọi, tản ra ánh sáng màu đen. Mà tại hồ nước màu đen bên cạnh, một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi, ngồi tại hai đầu ngũ cấp ma thú thi thể ở giữa tiểu hài tử ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đây là cái gì tình huống? Hai đầu ngũ cấp ma thú thi thể ở giữa, làm sao lại ngồi một cái chỉ có 5 đứa bé trai 6 tuổi? Mị Long nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Hai đầu ngũ cấp ma thú, không phải là một chỗ tiểu hài tử chém giết à? Cái kia Phong Long mở miệng, trong đôi mắt kinh hãi mười phần nồng đậm, nuốt ngụm nước bọt. Nói cái gì lời nói dối đâu? Một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, đấu khí đều còn không có ngưng tụ đâu, làm sao chém giết hai đầu ngũ cấp ma thú? Trong 7 người, lại là một người nam tử mở miệng, mười phần im lặng nhìn về phía Phong Long. Địa Long chính ngươi nhìn a, đây chính là chỉ có hai đầu ngũ cấp ma thú thi thể cùng một tên tiểu dược. Trừ hắn giết, còn có thể là ai giết? Phong Long mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên là một cái cực kỳ nhát gan người. Các ngươi nhìn, tại cái kia hồ nước màu đen phía trên, có một gốc hắc sắc liên hoa trong đội ngũ. Một người có mái tóc xanh mơn mởn nam tử mở miệng. Thật đúng là, mọi người thấy tới đều là phát hiện hắc sắc liên hoa. Tựa như là, có thể làm cho ngũ cấp ma thú ma hạch thối biến trực tiếp trở thành lục cấp ma thú ma sát liên. Cái đầu kia phát xanh mơn mẩn người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Thật, cái kia dẫn đầu nam tử nhìn về phía tóc xanh mơn mẩn người trong đôi mắt nhất thời dâng lên ngưng trọng sắc. Ta dám khẳng định cái kia tất nhiên là ma sát liên. Tóc xanh mơn mẩn nam tử mở miệng trong đôi mắt nổi lên hưng sắc. Một long, nếu như cái này thật sự là ma sát liên, vậy lần này thu hoạch, ngươi chiếm đầu. To dẫn đầu nam tử mở miệng, nhìn về phía gốc cây kia hắc sắc liên hoa, trong đôi mắt đồng dạng dâng lên hưng phấn sắc. Nói như vậy, đó phải là cái này hai đầu ngũ cấp ma thú lẫn nhau chém giết, sau cùng lưỡng bại câu thương, sau đó bị tên tiểu ruột đầu này kiếm tiện nghi. Mị Long mở miệng, trong đôi mắt đẹp nhất thời dâng lên thủy ý. Hiện tại đến xem, nhặt được tiện nghi người, thế nhưng là chúng ta. Dẫn đầu nam tử mở miệng, trực tiếp đẩy ra lùm cây, dậm chân đi ra, trực tiếp hướng đi Dương Vũ. Ha ha, xác thực, kiếm tiện nghi là chúng ta một không. Mị Long bọn người mở miệng, cười rộ lấy gật gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Thế nhưng là bọn họ vừa đi tới hai đầu ngũ cấp ma thú phù cận, mi đầu liền nhăn lại tới. Bởi vì hai đầu ngũ cấp ma thú đã chỉ còn lại có da bọc xương, một tơ một hào huyết nhục đều không có còn lại. Muốn kiếm tiện nghi lúc này, Dương Vũ đứng lên, nhìn về phía bảy người này, trong đôi mắt đều là băng lãnh sát ý đang lói lên. Tiểu dược tuổi tác nhỏ như vậy liền tiến vào ma thú sơn mạch không thể được, hội mất mạng. Dẫn đầu nam tử nhìn về phía Dương Vũ, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói đến. Ta tiến đến ma thú sơn mạch không có quan hệ gì với các ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Hừ, một tên tiểu dược đầu, nói chuyện còn như thế xông. Thật cho là chúng ta là lương thiện, không giết tiểu dược sao? Mị Long mở miệng, nghe được Dương Vũ băng lãnh khẩu khí, lạnh lùng nói đến. Hả? Hả? Người ta thế nhưng là vận khí rất lợi hại, tốt một cái tiểu dược, nhặt được hai đầu ngũ cấp ma thú thi thể đây. Một không mở miệng, mỉa mai cười. Không phải nhặt được, là ta giết. Các ngươi nếu là không muốn có đồng dạng kết quả, lập tức cút cho ta. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bảy người. Ha ha, liền ngươi Thổ Long cũng mở miệng, trong giọng nói đều là mỉa mai. Các ngươi đây là muốn tìm muốn chết sao? Dương Vũ nhìn lấy bảy người, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn đã không muốn tại nói nhảm. Tiểu dược, chúng ta không muốn giết ngươi. Nói cho chúng ta biết cái này hai đầu ngũ cấp ma thú vì sao lại dạng này. Dẫn đầu nam tử mở miệng lần nữa, đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Ta thôn. Dương Vũ mở miệng đạm mạc nói ra. Tiểu dược, ta là tại nghiêm túc hỏi thăm ngươi, cũng không phải là tại cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu là còn như vậy nói một đống mê sảng, ta muốn phải thật hạ sát thủ. Nhìn lấy Dương Vũ, dẫn đầu nam tử mở miệng lần nữa, trong đôi mắt lần nữa nổi lên băng lãnh quang huy. Này ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay hội nằm xuống người, đến tột cùng là ai? Dương Vũ nhìn hướng Hỏa Long đoàn lính đánh thuê bảy người, trực tiếp ngưng tụ ra Tu La Thí Thần Đao, đôi mắt trở nên băng lãnh. Từ khi có được Tu La Thí Thần Đao về sau, Dương Vũ trong tính cách liền dẫn một tia thị sát. Đối mặt dẫn từ bản thân phản cảm người, Dương Vũ cơ hồ từ không nương tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 331. Sát phạt lạnh lùng ba ha ha. Ha ha ha. Tên tiểu dược đầu này, Còn muốn cùng chúng ta đến đại chiến một trận không thành. Liền ngươi cách này thân thể nhỏ bé. Là ngại còn chưa đủ nhìn lấy Dương Vũ. Cái kia một long đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Hiển nhiên là đối với Dương Vũ hành động này. Cực kỳ khinh thường. Ấy, ngươi thật đúng là đừng nói tiểu gia hỏa này thật còn không có sống đủ. Thổ long mở miệng trong giọng nói đồng dạng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Tiểu rượu đầu. Thật dễ nói chuyện. Nói cho chúng ta biết cái này hai đầu ma thú ma hạc ở nơi đó. Còn có. Cái này hai đầu ma thú tại sao lại biến thành bộ dáng này dẫn đầu nam tử nhìn lấy Dương Vũ. Lần nữa ngữ khí băng lãnh mở miệng. Không cần ta nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Dương Vũ mở miệng nhìn hướng hỏa long dong binh đoàn bảy người trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh thần sắc. Oanh không có nói nhiều một câu. Dương Vũ bay thẳng lướt mà ra. Thân hình như là thiểm điện. Đạp nát một miếng đất lớn mặt. Bay thẳng lướt đến hai người kia trước người. Các ngươi đây là đang muốn chết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Bay thẳng lướt mà ra. Vọt tới hỏa long dong binh đoàn trước người. Trong tay tu la thí thần đao tại điên cuồng lóe ra. Còn muốn đồng thủ hỏa long dong binh đoàn trong bảy người. Cách đầu kia phát xanh mơn mẩn một long trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể. Đấu khí bắt đầu phun trào. Bọn họ bảy người cũng sớm đã xác định. Dương Vũ chẳng qua là một người bình thường. Căn liền không có đủ mặt cho tu vi thế nào. Chính là một cái tránh thức như là tiểu dược. Hừ Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm cái này một long. Trong thân thể bao phủ ra vô số xích kim sắc thần hy. Bao phủ tại Dương Vũ thân thể cùng tu la đao bên trên. Lực cực chỉ oanh nhất đao bổ ra. Như là phá không thần lôi. Mang theo một trận âm bảo thanh. Trực tiếp liền đánh về phía một long. Cúp một long lạnh hừ một tiếng trong tay nắm một thanh trường thương trực tiếp liền oanh sát hướng Dương Vũ. Nhất thời, một thanh như là trường tiên cực kỳ xảo trá trường thương oanh sát mà ra, muốn chính diện đối cứng Dương Vũ. Oanh nhưng mà, một giây sau, hai thanh binh khí đụng vào nhau, vô số tia lửa bắn tung tóe mà ra. Một long trường thương trong tay nhất thời trở nên run run rẩy rẩy. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách ra hiện tại hắn trường thương bên trên. Một long thân thể càng là nhanh chóng lui lại, một bước ba lảo đảo trực tiếp bị Dương Vũ cho đẩy lui mười mấy mét. Đây là có chuyện gì? Một long nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt nhất thời nổi lên thật không thể tin thần sắc. Bởi vì Dương Vũ không chỉ có không có có hậu thổ. Ngược lại khí thế hết bệnh càng cường thế. Một long phảng phất có thể nghe đạo Dương Vũ trong thân thể khí huyết oanh minh. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chết đi Dương Vũ thẳng tiến không lùi. Lần nữa đạp trên mặt đất lướt đi. Trong thân thể. Này cỗ xích kim sắc thần hy càng thêm nồng đậm. Đồ hỗn chứng. Một cách đấu khí đều không có ngưng tụ phế vật. Còn muốn đồng thủ với ta một long gầm thép. Trong lòng nổi lên băng lãnh sát ý. Trường thương trong tay trong. Từng sợi đấu khí màu xanh lục hiện hiện. Hắn muốn sử dụng đấu kỹ. Hừ. Nhất lực phá vạn pháp. Lực cực chỉ. Giết Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Vung động trong tay tu la đao. Trực tiếp oanh ra nhất đao. Lực sức mạnh cực tan. Không chút nào ẩn tàng. Oanh một giây sau. Hai thanh binh khí lần nữa đụng vào nhau. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Lần này. Một long thân thể không tiếp tục kháng trụ Dương Vũ lực lượng. Trực tiếp liền bị Dương Vũ cho đánh bay. Thân thể lướt ngang mười mấy mét. Oanh mà Dương Vũ cũng xác thực không có nương tay ý tứ. Thân thể tại sau khi hạ xuống liền trực tiếp bước ra phá hư bước. Giống như ruột mị. Trực tiếp nhìn thấy hiện tại một long thân thể trước. Oanh một giây sau. Dương Vũ chém ra một đao. Từ trên hướng xuống. Trực tiếp đem một long ở ngực cho xuyên thủng. Tu la đao cũng không xuống đất mặt trong. Đem một long cho đinh trên mặt đất. Chết Dương Vũ giơ tay lên. Vô số đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm vây quanh da thịt đang lói lên. Mà Dương Vũ trực tiếp đấm ra một quyền. Đem một long đầu lâu cho đánh nát. Mấy hơi thở về sau. Dương Vũ vấy vấy tràn đầy vết máu tay phải. lần nữa đem còn cao hơn chính mình tu la đao cho rút lên tới. Kế tiếp người nào đến, hoặc là cùng tiến lên. Dương Vũ đem tu la đao nhấc trong tay, phất phất từng sợi khủng bố sát ý tại trên thân đao dũng động. Cái này, một long cứ như vậy chết hắn, nhưng là tam tinh đấu sư Mị Long mở miệng. Đồng tử nhăn co lại nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt tràn ngập chấn kinh sắc. Diệt giết một long cái này sao có thể, hắn rõ ràng liền không có ngưng tụ đấu khí. Nhìn lấy Dương Vũ, Thổ Long, Phong Long bọn người đều là mở miệng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Dược, ngươi có phải hay không có chút quá phận chém giết Hỏa Long Dòng binh đoàn người. Hậu quả thế nhưng là rất lợi hại thảm, nhưng mà Hỏa Long Dòng binh đoàn đoàn trưởng lại nhíu mày. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía người cầm đầu này nam tử, cười lạnh. Mặc kệ ngươi cái này yêu gì tiểu dược tại sao lại có được dạng này thực lực. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, ngươi chắc là thủ hạ ta. Ta liền không thể để ngươi còn sống rời đi. Dẫn đầu nam tử nhìn lấy Dương Vũ, băng lãnh mở miệng. Trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh đại đao. Trong thân thể, từng tia lửa đấu khí hiện lên. Động thủ giết hắn, còn lại 5 người cũng chỉ có thể động thủ. Đều là lấy ra bản thân binh khí. Trong đôi mắt lói lên băng lãnh sát khí. Có đúng không? Vậy liền động thủ thử nhìn một chút. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Oanh, một giây sau, Dương Vũ xông ra, thân thể rất nhỏ gầy. Nhưng là hắn xông ra lúc, lại như cùng một đầu cái thế hung thú lướt đi. Lôi cuốn lấy làm lòng người tóc tê dại khí tức khủng bố. Giết Hỏa Long Dòng binh đoàn 5 người cũng đồng thủ. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát ý. Thôi động tự thân đấu khí trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, bay thẳng lướt mà ra, trong lòng nổi lên băng lãnh sát ý. Oanh, tu la đao huy động. Lôi cuốn lấy khí tức khủng bố. Từng đao vung ra. Đều có xích kim sắc thần khí tại điên cuồng lóng lánh. Tràn ngập bốn phía. Tản mát ra khủng bố kinh thiên sát máy bay. Tịch thiên thánh thể trong. Lực cực chỉ. Phá hư hai bước. Nguyên ly pháp đều xuất hiện. Đều là vô cùng khủng bố pháp. Cái này Hỏa Long Dòng binh đoàn 6 cái phổ thông đấu sư. Căn cũng không phải là Dương Vũ đối thủ. Đối mặt chư thiên thứ nhất sát khí. Sát phạt lực không ngăn lại cản tu la đao. Hỏa Long Dòng binh đoàn 6 người binh khí. Đấu khí căn liền gánh không được. Vẹn vẹn mười mấy cái hồi hợp xuống tới. Dương Vũ bằng vào phá hư bước. Thân ảnh giống như ruột mì tại bốn phía tán loạn. Đã đem 6 người cho đều chém giết. Nhưng là 6 người này coi như liên thủ. Mỗi người nắm trong tay một loại khác biệt đấu khí. Cũng không có ném tới Dương Vũ một chút. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Bình phục một hạ tâm tình. Hắn phát hiện. Sử dụng tu la đao giết người về sau, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ bị sát ý tràn ngập trong lòng. Bất quá, nhìn lấy Hỏa Long Dòng binh đoàn người thi thể, Dương Vũ bĩu môi, trong đôi mắt dâng lên lạnh lùng sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 332. Thôn phệ ma sát liên một Hỏa Long Dòng binh đoàn. Sao Dương Vũ đem cái này Hỏa Long Dòng binh đoàn mọi người nạp giới cho thăm dò một phen. Cuối cùng tìm tới bọn họ đến đoàn lính đánh thuê huy chương. Còn có bọn họ chỗ thành thị tin tức. Đấu linh thành. Dương Vũ nhìn lấy một tấm bản đồ. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tính toán. Thôn phệ ma sát liên về sau qua đấu linh trong thành đi dạo một vòng đi. Đoàn lính đánh thuê. Hẳn là săn giết ma thú thu hoạch thù lao một cái thủ đoạn. Tiền tài đầy đủ. Có thể qua chính mình đủ mua dược tài. Dương Vũ thu hồi bộ kia địa đồ. Sau đó, mục tiêu liền nhìn về phía hồ bạc chính trung tâm gốc cây kia hắc sắc liên hoa. Ma sát liên sao có thể lệnh ngũ cấp ma thú trực tiếp lột xác thành vì lục cấp ma thú. Dược lực hẳn là đầy đủ ta đột phá tốt mấy cảnh giới. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cởi quần áo ra về sau. Trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Bơi về phía gốc cây kia hắc sắc liên hoa. hồ nước băng lãnh, như là mùa đông khắc nghiệt trong đóng băng hồ nước, cực kỳ thấu xương. Nhưng là đối với Dương Vũ, đã không có quá đại ảnh hưởng. Vừa mới thôn phệ hai đầu đấu vương cấp bậc ma thú, Dương Vũ cảnh giới đã lần nữa đột phá, thực hiện một lần bay vọt, trực tiếp bước vào tám tinh đấu giả. Bất quá, hai đầu đấu vương đỉnh phong ma thú vậy mà chỉ làm cho Dương Vũ tịch thiên thánh thể đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Như thế làm Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng ngày sau muốn đột phá đến đấu thánh, đấu đế thời điểm, cái này đấu khí đại lục đồ vật có đủ hay không chính mình sử dụng. Hy vọng cái này ma sát liên dùng tốt, không phải vậy sau này coi như khó làm. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã đi tới hồ bạc chính trung tâm, đem cái này gốc hắc sắc liên hoa đem xuống. Ma sát liên xác thực tràn ngập một cỗ sát khí, như là cái này ma thú sơn mạch thai nghén ma khí, cho Dương Vũ cảm giác mười phần bất phàm. Ma sát liên nếu như là có thể làm cho ma thú tiến hóa, này ẩn chứa trong đó lực lượng không cần nói cũng biết. Xem ra đến luyện dược. Dương Vũ lên bờ, nhìn trong tay ma sát liên khẽ nhíu mày, cũng không có trực tiếp thôn phệ, bởi vì hắn cảm giác cái này ma sát liên mười phần bất phàm. Nếu như trực tiếp thôn phệ, chỉ sợ hậu di chứng hồi mười phần khủng bố. Tiếp tục tìm kiếm dược tài, Dương Vũ thu hồi dược tài, rất nhanh liền rời đi cái hồ này ở chỗ đó. Sau đó vài ngày đều tại bên trong dãy núi ma thú đi dạo, tìm kiếm có thể lệnh trung hóa ma sát liên dược tài. Trọn vẹn tốn hao một tháng sau, Dương Vũ mới gom góp mình muốn dược tài. Một chỗ trên đỉnh núi, Dương Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trước người trưng bày một cách luyện dược đỉnh, ma sát liên, còn có trung hóa ma sát liên mười mấy loại dược tài. E đơ luyện đan thuật hẳn là có thể đủ luyện chế ra một cách không tệ đan dược. Dương Vũ kiểm điểm trước người đồ vật, một lúc lâu sau mới gật gật đầu, đồ vật đã đầy đủ. Bắt đầu, Dương Vũ mở ra luyện dược đỉnh, hai tay trong hư không kết ấm, sau đó bỗng nhiên đánh vào luyện dược trên đỉnh. Oanh, trong chốc lát, ban đầu còn không có vật gì luyện trong dược đỉnh, vô số huyết ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt bay lên, như là trống rỗng xuất hiện. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đem bên cạnh dược tài một phần ném vào trong đó, bắt đầu luyện đan. Đem dược tài đốt cháy khứ trừ tạp chất về sau, Dương Vũ chỉ để lại trong đó tinh hoa bộ phận. Hết thảy mười mấy thuốc đông y đều là như thế. Cho dù là ma sát liên cũng không có còn lại xử lý phương pháp. Ngưng đan, Dương Vũ thao túng chính mình hỏa diễm, trực tiếp đem sở hữu tinh hoa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một viên thuốc lớn nhỏ. Tuy nhiên viên đan dược này còn như là vô số tinh hoa dịch hội tụ mà thành một cái giọt nước, nhưng là tại thái thượng luyện đan thuật trước mặt, hết thảy đều quá khứ đơn giản. Sau mười mấy phút, này giọt nước đồng dạng đan dược trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái toàn thân đen nhánh đan dược. Trong đó tràn ngập ra từng sợi khí tức khủng bố. Thối đan. Bất quá Dương Vũ cũng không có dừng lại, nhìn thấy xa không có đình chỉ. Thái thượng luyện đan thuật thường thường luyện đan chỉ cần một ngày, thậm chí mấy giờ liền đầy đủ. Nhưng là thái thượng lão quân đan dược vì sao đều phải tốn bỏ phí 77 đến 49 ngày, đều là tại thối đan. Mà Dương Vũ lần này thối đan cũng không có dài như vậy, nhưng lại cũng không ngừng, trọn vẹn tốn hao 16 ngày. Cũng may thối đan cũng không cần toàn bộ hành trình chăm sóc, Dương Vũ mỗi ngày còn có không ít thời gian nghỉ ngơi, không có bị nhàm chán chết. Sau 16 ngày, Dương Vũ thu hồi luyện dược đỉnh. Mà tại Dương Vũ trong tay, lúc này chỉ có một viên thuốc nằm tại Dương Vũ trong tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao biến thành trắng đen xen kẽ đan dược? Không phải chỉ có hắc sắc sao? Dương Vũ nhìn trong tay ma sát đan, hết sức kinh ngạc. Bởi vì thối đan về sau, ma sát đan đã đại biến bộ dáng. Tính toán, không quan trọng nó biến bất biến, thối đan về sau, đan dược lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường đại. Dương Vũ nhún vai, trực tiếp liền đem viên đan dược này cho nuốt vào. Sau đó lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tịch Thiên Thánh Thể trong thôn phệ tổ long lực hiển hiện, bắt đầu đem cái này mai ma sát đan cho cẩn thận thăm dò, hấp thu nó bên trong dược lực. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái này ma sát liên trong, vô số dược lực bao phủ mà ra, tràn vào Dương Vũ kinh mạch toàn thân, như là nóng hổi nước sôi, làm Dương Vũ hết sức thống khổ. Quả nhiên, cái này ma sát liên dược lực vẫn là khủng bố như vậy. Lúc trước nếu là trực tiếp thôn phệ, chỉ sợ đến đau chết ta. Dương Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, như trước đang khiêng này cỗ nóng hổi dược lực, hết sức thống khổ. Bất quá, cái này ma sát liên dược lực vẫn là rất khủng bố, trực tiếp liền tràn vào Dương Vũ trong thân thể, khiến cho Dương Vũ thực lực đang nhanh chóng đề bạt. Nhưng mà tại Dương Vũ trong thân thể còn có một loại biến hóa Dương Vũ cũng không có chú ý tới. Ma sát đan dược chỗ lướt qua, tại Dương Vũ trong thân thể, từng sợi mười phần nhỏ bé hạt bụi đều bị những dược lực này cho lôi cuốn, tuôn hướng Dương Vũ bụng. Mà theo dược lực bị Dương Vũ nuốt chửng lấy, này chút ít tiểu trần cát bụi lại tại Dương Vũ bụng dừng lại, cũng không có cùng theo một lúc bị hấp thu. Những này hạt bụi rất nhỏ, như là ánh sáng, nhưng là xác thực tản ra từng sợi hung uy, hiển nhiên không phải lương thiện. Mà theo Dương Vũ thôn phệ ma sát liên tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát liên bên trong dược lực càng thêm biến ít. Tại Dương Vũ trong thân thể, này ma sát đan dược lực cũng liền đi khắp Dương Vũ thân thể, đem Dương Vũ trong thân thể sở hữu nhỏ bé hạt bụi đều là hội tụ tại Dương Vũ trong đan điền. Mười mấy phút, ma sát đan biến mất, sau cùng một sợi dược lực cũng chui vào Dương Vũ trong thân thể, nhưng là cũng không có bị Dương Vũ nuốt chửng lấy. Cái này sợi dược lực tại Dương Vũ bụng dừng lại, trong nháy mắt đem sở hữu nhỏ bé hạt bụi cho hội tụ vào một chỗ. Oanh một giây sau, tại Dương Vũ chung quanh thân thể, một cỗ tiếng nổ kinh khủng xuất hiện, trực tiếp liền bao phủ bốn phía hư không, tản mát ra một cỗ tuyệt thế hung uy. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, này vô số nhỏ bé hạt bụi đã hội tụ, ngưng kết thành làm một mai lăng hình hạch. Ở trong đó, chính là hung uy nơi phát ra. Ngâm mà Dương Vũ ánh mắt cũng đột nhiên mở ra, một sợi hắc sắc thần mang tại đáy mắt lướt qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 333. Đấu linh thành dòng binh công hội. Dương Vũ mở mắt ra trong nháy mắt, tại hắn trong cổ họng, một đạo than nhẹ phát ra, truyền khắp khắp nơi, mang theo một cỗ kinh khủng thần uy. Oanh một giây sau, Dương Vũ trong thân thể, vô số hắc sắc khí bao phủ mà ra, như cùng một mảnh vũ khí, che đậy một phương. Mà cỗ này hắc sắc khí tức trong, tràn ngập một cỗ uy hiếp lực. Cái này vậy mà một cỗ năng lượng, mà lại bên này là Dương Vũ trời sinh vô pháp ngưng tụ đấu khí. Sống một giây sau, Dương Vũ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc thần quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà đạo này hắc sắc thần quang lại đang dần dần thành dài, sau cùng đã hóa thành một đạo dài 20-30 mét quang. Quanh tại ánh sáng màu đen này trong, đột nhiên xuất hiện một đạo oanh minh. Mà tại ánh sáng màu đen này trong, một cái thú trào đột nhiên xuất hiện. Ngâm chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng long ngâm xuất hiện. Mà ánh sáng màu đen kia cũng như nhận cử đại trùng kích, trong nháy mắt tiêu tan di ở vô hình. Mà ánh sáng màu đen biến mất trong nháy mắt, ở trên bầu trời, một đạo xích kim sắc thần hy đột nhiên hiện hiện, bao phủ chỗ này đỉnh núi. Mà hết thảy ngọn nguồn chính là Dương Vũ. Giờ này khắc này Dương Vũ đã hóa thành một đầu xích kim sắc thần long, giống như thần đê. Này cố kinh khủng thần uy, cho dù là Dương Vũ cũng cảm thấy rung động. Thôn phệ tổ long Dương Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình đứng tại bộ dáng, hắn hết sức kinh ngạc. Thôn phệ tổ long huyết mạch đã dung hợp vào Tịch Thiên Thánh Thể, trừ phi Dương Vũ chính mình thôi động, nếu không thì sẽ không hóa long. Thế nhưng là Dương Vũ lại cảm giác thôn phệ tổ long huyết mạch đã thoát ly Tịch Thiên Thánh thể, thành làm một cách hoàn toàn độc lập huyết mạch lực. Đồng thời, bởi vì Tịch Thiên Thánh thể ảnh hưởng, cỗ này huyết mạch lực đã hết bệnh càng cường hãn, như là thần đê huyết mạch, ma hạch mà các loại Dương Vũ nội thị về sau, rốt cuộc phát hiện vấn đề căn nguyên. Bởi vì Dương Vũ bụng vùng đan điền xuất hiện một cái đen nhánh hạch, mà cái này hạch đã cùng thôn phệ tổ long huyết mạch thành lập liên hệ nào đó, khiến cho cả hai hỗ trợ lẫn nhau, biến thành ma thú. Dương Vũ nhìn lấy cái này ma hạch, sắc mặt mười phần cổ quái. Cái này ma hạch giống như đã lệnh thôn phệ tổ long huyết mạch trở nên không hề hoàn toàn dựa vào Tịch Thiên Thánh thể, có thể lệnh thông qua ma hạch phát huy ra lực lượng đấu khí. Thôn phệ tổ long huyết mạch cũng không có thoát ly Tịch Thiên Thánh thể. Nói cách khác, cái này ma hạch trở thành thôn phệ tổ long huyết mạch một loại môi giới, nhượng thôn phệ tổ long huyết mạch trở thành đấu khí đại lục thổ lực lượng. Ta sau này cũng có thể sử dụng đấu khí. Dương Vũ trầm mặc thật lâu, làm nóng người thể lơ lửng ở trên bầu trời. Hơn nửa ngày sau mới nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là ta Tịch Thiên Thánh thể tăng lên tới cái gì tầng thứ, ta đấu khí cũng là cảnh giới gì? Dương Vũ khẽ nhíu mày. Cái này ma hạc chỉ là một loại môi giới, khiến cho Dương Vũ có thể đang sử dụng thôn phệ tổ long huyết mạch chỉ là có được đấu khí. Thế nhưng là thôn phệ tổ long huyết mạch trung quy là Tịch Thiên Thánh thể một bộ phận. Tịch Thiên Thánh thể là cảnh giới gì? Thôn phệ tổ long huyết mạch cũng giống như thế. Cái này ma hạch không thể tu luyện. Ta chính là nói, ta vẫn như cũ là không thể tu luyện đấu khí. Chỉ có Tịch Thiên Thánh thể đề bạc, ta lực lượng đấu khí mới sẽ cùng theo đề bạc. Dương Vũ có trầm tư một hồi, rốt cuộc minh bạch tới. Ma hạch là môi giới, nhượng Dương Vũ có thể sử dụng đấu khí. Nhưng là đấu khí cảnh giới vẫn là bắt nguồn từ Tịch Thiên Thánh thể. Cho nên Tịch Thiên Thánh thể cảnh giới càng cao, Dương Vũ sử dụng đấu khí cũng liền hết bệnh càng mạnh mẽ. Niềm vui bất ngờ a. Dương Vũ một lần nữa hóa thành hình người. Hiện tại đỉnh núi, chính hắn cũng có thể cảm ứng được. Mình bây giờ cũng có được đấu khí cảnh giới. Đến hắn còn rất lợi hại phiền, bởi vì không thể tu luyện đấu khí, gặp gỡ người xa lạ liền bị nói một lần phế vật. Bây giờ tốt, hắn cũng có được có thể bị dò xét cảnh giới thôn phệ ma sát đan. Ta Tịch Thiên Thánh thể đã đột phá đến tam tinh đấu sư, một lần trực tiếp đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ. Điều này có thể lệnh nhượng ngũ cấp ma thú tiến hóa ma sát liên. Quả nhiên không phải tầm thường. Dương Vũ cảm thụ được chính mình cảnh giới, hết sức hài lòng gật gật đầu. 6 tuổi, tam tinh đấu sư, tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dọa sợ một đống người. Cảnh giới cũng đã đột phá, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng nên trở về nhân loại xã hội đi dạo. Không phải vậy thật thành ma thú. Dương Vũ lấy ra cái kia từ đấu linh thành tiến vào ma thú sơn mạch địa đồ, ngáp một cái. Sau đó Dương Vũ bắt đầu đi đường. Một đường từ ma thú sơn mạch xuất phát, xuôi theo lấy địa đồ lên đường, phương hướng ngược xuất phát, một đường hướng đấu linh thành mà đi. Rất nhanh, Dương Vũ liền tới đến đấu linh trong thành. Cái thành phố này không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nghe nói có một vị đấu linh đỉnh phong thành chủ tỏa chấn. Dương Vũ tiến vào cái thành phố này trong, chuyện làm thứ nhất chính là tìm một nhà tiểu lâu, ăn uống thả cửa một hồi, hưởng thụ một hồi mỹ thực. Sau đó Dương Vũ mua một số ma hạch, đổi tiền về sau, Dương Vũ mua lời quần áo mới. Sau cùng tìm một cái khách sạn trực tiếp ở lại, triệt để tắm nước nóng về sau, Dương Vũ liền bắt đầu nằm ngáy o o. Đồng thời một ngủ chính là 2 ngày. Chờ Dương Vũ tỉnh lại, đã là ngày thứ 3 giữa trưa. Quả nhiên vẫn là ngủ dễ chịu a. Dương Vũ mỉm cười, sau khi mặc quần áo vào, trực tiếp gửi khách đến thăm sạn. mua một chút thịt xuyên vừa đi vừa ăn. Dương Vũ một đường hướng về đấu linh thành dong binh công hội mà đi. Đi vào dong binh công hội trong, nhìn lấy trong đó cảnh tượng, Dương Vũ nhún nhún vai. Nơi này cùng nói là một cái công hội, chẳng nói là một cái tửu lâu. Trong đó người đều là tại uống chén rượu lớn. Liền liền người say đều có mấy cái. Xin hỏi, nơi này là dong binh công hội sao? Dương Vũ đi vào trước đài, hai tay đào lấy quầy hàng leo đi lên, nhìn lấy một cách đang ghi chép cái gì thiếu nữ. Dương Vũ mở miệng hỏi đến. Thiếu nữ ngẩng đầu đang muốn trả lời, nhưng nhìn đến Dương Vũ về sau, mi đầu nhất thời nhăn lại. Có phải hay không á? Dương Vũ mở miệng, mười phần bất đắc dĩ mở miệng hỏi đến. Tiểu đệ đệ, ngươi tìm dong binh công hội làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, dong binh công hội thiếu nữ mở miệng cười hỏi. Ta muốn đăng ký một cái dong binh công hội, Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói đến. Tiểu đệ đệ, nơi này là dong binh công hội. Không phải ngươi chơi đùa địa phương, đi nhanh một chút đi. Thiếu nữ khóe miệng giật nhẹ, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Hắc hắc, hôm nay thật đúng là hiếm lạ. Lại tới một cách đăng ký song binh công hội tiểu ruột đầu. Nhìn niên kỷ, còn giống như thật đều là 5-6 tuổi a. Lúc này, một cách đang uống tiểu song binh công hội đầu lính mở miệng, mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Vũ. Ha, ha, 6 tuổi tiểu ruột đầu liền nghĩ đăng ký đoàn lính đánh thuê, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Có một cách lính đánh thuê mở miệng, nhìn về phía mọi người, khóe miệng lộ ra ý cười. Cái này, ngươi thật đúng là đừng nói. Tiểu ruột đầu đăng ký đoàn lính đánh thuê, có thể cầm lấy đi uy ma thú. Cố gắng ma thú ăn no về sau, có thể đem ma hạt cho phun ra đâu ha. Ha, cái chuyện cười này không tệ. Ăn no liền đem ma hạt phun ra. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ đều lộ ra ý cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 34 chương 334. Tịch thiên đoàn lính đánh thuê ba đăng ký đoàn lính đánh thuê. Có tuổi tác yêu cầu sao? Dương Vũ đứng tại quầy hàng trở lên, nhìn lấy trước người thiếu nữ kia, mười phần im lặng hỏi. Chính mình cái này 6 tuổi thân phận giống như xác thực quá khó chịu. Không chỉ có bị những lính đánh thuê này xem thường, mà lại còn không có cái này cổ quái cao. Làm được bản thân vẫn phải leo đi lên nói chuyện. Không có có tuổi tác yêu cầu, nhưng là muốn sáng tạo đoàn lính đánh thuê, đoàn trưởng tu vì yêu cầu thấp nhất cũng là 9 tinh đấu giả. Dong binh công hội thiếu nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ nói đến. Nếu không phải Dương Vũ trưởng quá tuấn tú, tiểu chính thái bộ dáng mười phần, thiếu nữ đã sớm đem Dương Vũ cho oanh ra ngoài. Hắc hắc, tiểu ruột đầu này, nói không chừng thật sự là một cái 9 tinh đấu giả đây. Một tên lính đánh thuê mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cười ha hả nói đến, ha ha ha. Bốn phía lính đánh thuê nghe, đều là thua thiệt cười ha hả. Bất quá cũng không phải chế xếu, mà chính là thật bị chọc cười. Mới 9 tinh đấu giả Dương Vũ bĩu môi, xem thường nhìn lấy thiếu nữ này. Mới 9 tinh đấu giả tiểu đệ đệ, ngươi thật đừng làm rộn được hay không, tỷ tỷ còn có chuyện muốn làm đây. Nhìn lấy Dương Vũ, dong binh công hội thiếu nữ bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ta thật có thể đăng ký dong binh công hội. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, trưởng thành 6 tuổi bộ dáng lại không phải cố ý. Bất quá, bốn phía người đều là bởi vì Dương Vũ vui cười không ngừng. Ngày sau, tại dong binh công hội ngoài cửa, còn có một cái thân ảnh gầy nhỏ. Nàng đang tập trung tinh thần nhìn lấy quầy hàng trở lên Dương Vũ. Tiểu đệ đệ thật đừng làm rộn. Dong binh công hội thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ nói đến. Còn không tin, Dương Vũ bĩu môi, chỉ có thể nhảy xuống cổ quái, hướng đi dong binh công hội một cái bàn. Tiểu ruột đầu, qua tới làm gì? Ra ra ngươi ta nhưng không có đồ vật phân cho ngươi ăn. Mà lại, tiểu hài tử có thể là không thể uống rượu. Một bàn này ngồi một cách đoàn lính đánh thuê, mở miệng đúng là bọn họ đoàn trưởng, chính là ngũ tinh đấu sư. Mẹ nó, ngươi là ai? Ra ra nhưng mà Dương Vũ đi đến cách này dong binh trước người, trực tiếp chính là bay lên một chân. Bành trong nháy mắt, cái kia lính đánh thuê thân thể bay ra, trực tiếp nện ở song binh công hội trên vách tường. Ở phía trên lưu lại từng đạo vết sách. Tính trong nháy mắt, toàn bộ song binh công hội đều an tính lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, đều lộ ra kinh ngạc sắc. Ta dựa vào ngươi tiểu ruột đầu này, đường gì xấu cái kia song binh đoàn trưởng đứng lên, sắc mặt trắng nhợt nhìn lấy Dương Vũ. Vừa mới này bay lên một chân, ẩm chứa trong đó lực lượng kinh khủng, liền xem như hắn cũng có chút gánh không được. Tối thiểu nhất cũng có đấu sư lực lượng. Tiểu ruột đầu này cũng quá biến thái, lực lượng này tối thiểu nhất cũng có đấu sư cảnh giới. Cái song binh đoàn này đoàn trưởng mở miệng, lần nữa vừa cười vừa nói, trong lòng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Liền tiểu ruột đầu này, đấu sư ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đấu sư à, chúng ta nơi này chỉ có đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, còn có này mấy cái đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê mới có đấu sư cường giả. Tuyệt đối đang nói đùa. Coi như bị tiểu ruột đầu này một chân đạp bay, cũng không trở thành nói dạng này láo a. Bốn phía lính đánh thuê đều là mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ cùng cái song binh đoàn này đoàn trưởng, mười phần im lặng mở miệng. Hiển nhiên không tin Dương Vũ một cái 5-6 tuổi tiểu ruột đầu có thể có được đấu sư cảnh giới tu vi. Không tin đúng hay không tự mình nhìn. Hoặc là các ngươi có thể lên đi thử một chút. Dương Vũ trực tiếp thôi động trong đan điền ma hạch, từng sợi đấu khí màu đen từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Nơ sơ bơ sơ bê ta dựa vào. Tam tinh đấu sư một tên lính đánh thuê trong nháy mắt đứng lên, cực kỳ thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Cái này cũng làm sao có thể, một cái đứa bé trai 6 tuổi lại nhưng đã có được tam tinh đấu sư cảnh giới, lại là một cái lính đánh thuê mở miệng, mười phần chấn kinh. Ta nhiều năm như vậy đều sống đến chó trên người. Mấy cái lính đánh thuê nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc, trong lòng đều là bất đắc dĩ. Tiểu Dược, ngươi có phải hay không cố ý trực tiếp hiển lộ tu vi không là được? Đạp lão tử một chân làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia bị đạp một chân đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng mười phần khó chịu mở miệng nói đến. Ai bảo ngươi nói ngươi là gia gia của ta? Vô sỉ. Dương Vũ bĩu môi, quét mắt một vòng người đoàn trưởng này về sau, trực tiếp liền hướng đi quầy hàng. Lần nữa sắc mặt hơi đen leo đi lên. Ta có thể tóm đến a? Dương Vũ nhìn lấy khiếp sợ không tên thiếu nữ mở miệng hỏi đến. Cái này có thể, có thể. Thiếu nữ liền vội vàng gật đầu, lấy ra một phần bảng biểu nhượng Dương Vũ bắt đầu đăng ký. Dương Vũ nhún nhún vai, đăng ký một cách thuộc về mình song binh công hội, có thể làm cho mình tại song binh công hội trong kiếm lấy tiền tài. Thôn phệ ma thú, ma hạt đổi tiền tài mua dược liệu, làm ít công to tốt. Tịch thiên đoàn lính đánh thuê đã thành công đăng ký. Bất quá, hiện tại nó còn không tính chính thức song binh công hội. Muốn có được thù lao, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau mới có thể chuyển chính thức. Thiếu nữ mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Tốt, ta đi xem một chút có nhiệm vụ gì. Dương Vũ gật đầu cất bước hướng đi nhiệm vụ cột công cáo. Đấu linh thành song binh công hội chỉ có 4 cấp nhiệm vụ, phân biệt đối ứng đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh. Chỉ bất quá 4 cấp nhiệm vụ cơ hồ không, mà những nhiệm vụ khác cũng phần lớn đều là săn giết ma thú cùng tìm kiếm dược tài. U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm 2-3 phút, Dương Vũ nhất thời lộ ra nét mừng, trực tiếp cất bước hướng đi cổ quái, lần nữa leo đi lên. Nghĩ kỹ tiếp này một cách nhiệm vụ, nhìn lấy Dương Vũ thiếu nữ cười hỏi. 2 cấp nhiệm vụ, liệp sát hỏa long dòng binh đoàn 7 người. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Bốn phía lần nữa lâm vào trong yên lặng. Hỏa long dòng binh đoàn tại cấp 2 đoàn lính đánh thuê trong, thế nhưng là nổi danh nhất, toàn viên đều là đấu sư. Ta muốn giao nhiệm vụ, mà Dương Vũ còn dọa không chết người không bỏ qua, trực tiếp lấy ra 7 viên đoàn lính đánh thuê huy chương, nhét vào dong binh công hội trước mặt thiếu nữ. Ờ, cái này thật đúng là hỏa long dong binh đoàn lính đánh thuê huy chương nhất thời. Dong binh công hội thiếu nữ lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh. 10 phần thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Cái gì? Bốn phía lính đánh thuê nghe được thiếu nữ tiếng kinh hô cũng tất cả đều đứng lên, trong lòng cực sự khiếp sợ. Cái này là ngươi nhặt? Thiếu nữ mở miệng. Tuy nhiên nhiệm vụ là liệp sát hỏa long dong binh đoàn, nhưng là dong binh công hội căn không có cách nào xác định đến cùng có phải hay không Dương Vũ giết. Đông đông đông. Nhưng mà theo 7 tiếng đông long tiếng vang, tại thiếu nữ trước người trên quầy, 7 người đầu nhấp nhô, chính là hỏa long dong binh đoàn 7 người. Dương Vũ không nghĩ tới tiện tay chém xuống người tới đầu có thể ở chỗ này thay thế tác dụng. Thiếu nữ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, bất quá cũng không có sợ hãi, nhìn lấy Dương Vũ như là nhìn thấy ruột. Mà bốn phía lính đánh thuê cũng không nhìn được hiếu kỳ, đều là lại gần ngắm liếc một chút, nhất thời kinh ngạc đến ngây người ở chung quanh. Nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng thật không thể tin.